Chương 2247, Tùng Tháp Đạo Quả. Vừa nghe đến Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân, cái kia không biết là hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, không biết bao nhiêu người lập tức là lỗ tai dựng thẳng đến thật dài, đều muốn nghe ngóng điểm tin tức ngầm như vậy. Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân, mỹ danh Lan Sa. Mặc dù nói Phạm Diệu Chân các nàng nhiều thời gian hơn là ở tại trong Trường Sinh Cốc, rất ít ném đầu lộ mặt, đặc biệt là Tần Thược Dược, càng là rất ít tại trường hợp công chúng lộ mặt, nhưng y nguyên ngăn không được các nàng mỹ danh Lan Sa. Phạm Diệu Chân các nàng vốn chính là mỹ mạo tuyệt thế, huống chi, các nàng tại riêng phần mình lĩnh vực lấy có 10 phần trắc tuyệt thành tựu, Phạm Diệu Chân đan đạo, Mục Nhã Lan y thuật, Tần Thược Dược dược lý, cái này không biết là để bao nhiêu Trường Sinh đạo thống tu sĩ vì đó nói chuyện say sưa. Mỹ lệ, tài trí, lại là thành tựu kinh người, lại thêm các nàng đều là xuất thân từ Trường Sinh Cốc, có thể nói là xuất thân cao quý, kim chi ngọc diệp, dạng nữ tử này, lại thế nào không để cho ngoại giới nam tu sĩ vì đó ái mộ, vì đó ý nghĩ kỳ quái đâu. Trường Sinh Tam Kiệt, Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân, đây đều là nhân vật phong vân thế hệ trẻ tuổi nói chuyện say sưa. Hiện tại rất nhiều người vừa nghe đến Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân đều tới, cái kia để bao nhiêu lập tức hưng phấn vô cùng. Không ít người ma quyền sát trưởng, cũng không biết từng có bao nhiêu người nghĩ tới ôm mỹ nhân về, lúc nào có thể đi bái kiến một chút Phạm sư tỷ bọn hắn. Có tu sĩ bối phận tuổi trẻ liền trong nội tâm liền lập tức hoạt lạc, trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt cũng lập tức đánh cho ba ba ba vang lên. Phạm Diệu Chân các nàng là Trường Sinh Cốc đệ tử nha, làm Trường Sinh đạo thống người cầm quyền, bọn hắn đi bái kiến một chút Phạm Diệu Chân cũng là nên, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, tu sĩ tuổi trẻ này sở cầu không chỉ có là trên cấp bậc lễ nghĩa vãng lai, càng nhiều là muốn tìm một cơ hội tiếp cận Phạm Diệu Chân các nàng, hy vọng có thể đạt được Phạm Diệu Chân các nàng ưu ái. Lần trước một thần y đã cứu ta một mạng, ta nhất định phải đi hảo hảo hướng nàng nói tạ ơn. Cũng có thanh niên lập tức hai mắt tỏa sáng, thập phần hưng phấn nói, đúng nha, năm ngoái một thần y còn cứu sư thúc ta đâu, ta vừa vặn mang theo sư thúc ta tạ lễ, cái này vừa vặn đi đáp tạ nàng. Thấy một lần không ít tuổi trẻ tu sĩ đều muốn lấy tiếp cận Phạm Diệu Chân các nàng, không ít tu sĩ bối phận tuổi trẻ đều nhao nhao lòng có chủ ý. Về phần có phải thật vậy hay không mang theo bọn hắn sư thúc tạ lễ, đó cũng không trọng yếu, liền xem như không có cơ hội, cũng là muốn cho mình sáng tạo cơ hội nha. Hiện tại Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân tại Dược Lư, bọn hắn đều không tìm cơ hội tới gần nói, về sau các nàng về tới Trường Sinh Cốc, liền khó có tốt hơn cơ hội. Liền xem như cao ngạo Trường Sinh Tam Kiệt Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham vừa nghe đến Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan tới, đều lập tức lên tinh thần, đều muốn tìm cơ hội đến gần các nàng. Hồ Thanh Ngưu từng tại thời điểm một lần hái thuốc gặp cũng là hái thuốc Mục Nhã Lan, lập tức bị Tần Thược Dược ôm nhu sở mê, chỉ bất quá Tần Thược Dược đối với dược lý cảm thấy hứng thú, tất cả thứ khác đều không có hứng thú. Về phần Trương Nham từng theo trưởng bối đi Trường Sinh Cốc, gặp được Mục Nhã Lan, có thể nói là vừa gặp đã cảm mến. Đáng tiếc Mục Nhã Lan đối với người nào đều là xa cách thanh lãnh, Trương Nham từng thử qua theo đuổi Mục Nhã Lan, lại ăn bế môn canh. Tại trong mấy ngày nay, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đều đi rối rít bái phỏng Phạm Diệu Chân các nàng. Đương nhiên những người tuổi trẻ này trên miệng nói là thay mặt trưởng bối hướng Trường Sinh chân nhân hỏi, mọi việc như thế, bọn hắn là túy ông chi ý không ở chỗ rượu. Phạm Diệu Chân các nàng cũng phiền muộn không thôi, cho nên dứt khoát không thấy bất luận kẻ nào. Bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, tông môn thế gia đệ tử đến đây bái phỏng, các nàng cũng không thấy. Phạm Diệu Chân các nàng mới hồi phục tinh thần lại không bao lâu đằng sau, các nàng đột nhiên phát hiện một kiện kinh thiên sự tình, Lý Thất Dạ không thấy. Phát hiện chuyện này đằng sau, Phạm Diệu Chân các nàng cũng không khỏi giật mình kêu lên, các nàng hỏi một chút người phân đà, không có ai biết Lý Thất Dạ đi nơi nào, mà lại là một mực vài ngày, đều không có trở về. Lý Thất Dạ đột nhiên mất tích. Vậy thật là đem Phạm Diệu Chân các nàng dọa cho phát sợ, Phạm Diệu Chân lập tức để Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan dẫn người đi tìm Lý Thất Dạ hạ lạc. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược lập tức tại Dược Lư tìm phương Lý Thất Dạ hành tung, nhưng là chuyện này quá mức nhạy cảm, Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan hai người bọn họ cũng không dám giống trống khua chiên tìm kiếm Lý Thất Dạ, chỉ có thể là bí mật tìm kiếm hỏi thăm. Để Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đau đầu chính là, bất luận hai người các nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ có một đám Trường Sinh đạo thống thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đi theo, các nàng ngay cả thoát khỏi nhiều lần đều không có biện pháp thoát khỏi. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược tìm kiếm Lý Thất Dạ thời điểm, trong thạch động Lý Thất Dạ lúc này mới từ từ hiện hình, ở thời điểm này, không gian ba động, tựa như là hòa tan mất Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi hiển hiện ra. Khi Lý Thất Dạ thân thể từ từ hiển hiện đằng sau, hắn lúc này mới chậm rãi mở cặp mắt ra, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói ra, Dược Tiên cái này thật đúng là người có ý tứ, người khác đem ảo diệu đều giấu tại trong đạo nguyên, hắn lại không phải là như vậy, đích thật là có một phong cách riêng. Cái này cũng quyết định Trường Sinh Cốc cũng không đi quân lâm thiên hạ, cũng quyết định đây là một đạo thống thừa thải linh Dược Tiên Thảo. Dược Tiên là một vị dược sư xuất thân thủy tổ, rất nhiều thủy tổ đều là lấy tu luyện là thứ nhất vị, cả đời càng nhiều là chinh chiến công phạt, đột phá đại đạo, mà Dược Tiên cả đời nhiều thời gian hơn là đắm chìm tại phía trên đan dược, cho nên hắn sáng tạo đạo thống cùng với những đạo thống khác cũng là có chỗ không giống với, tới một mức độ nào đó tới nói. Dược Tiên so đạo thống khác dụng tâm hơn đi kinh doanh đạo thống của chính mình. Đối với rất nhiều thủy tổ mà nói, đạo thống vậy chỉ bất quá là bọn hắn lưu lại truyền thừa hương hỏa một cái thủ đoạn mà thôi. Mà Dược Tiên không giống với, hắn đầu tiên là một vị dược sư, hắn bất luận là trồng trọt linh dược tiên thảo hay là luyện tạo tiên đan, hắn cũng phải cần một khối vô cùng tốt cực tốt bảo địa, cho nên tại rèn đúc Trường Sinh đạo thống thời điểm, Dược Tiên có thể nói là đem toàn bộ Trường Sinh đạo thống là coi như một khối vô thượng bảo địa đến luyện tạo, cho nên nói, Trường Sinh đạo thống võ lực nội tình hoặc là so ra kém những đạo thống khác, như Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình. Nhưng nếu như nói đạo thống thổ địa trân quý, trong đạo thống trồng thực thánh thụ tiên thảo nhiều, vậy chỉ sợ là Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình là vô pháp so sánh, giống như Lý Thất Dạ hiện tại ngây ngô dược lư chủ phong, cái kia càng là cao quý không tả nổi. Trong này có đồ vật cực kỳ trân quý, đồ vật trân quý vô cùng như thế, theo đạo lý tới nói, rất nhiều thủy tổ chỉ sợ sẽ lưu tại trong truyền thừa của mình, thậm chí là lưu tại trong đạo nguyên chính mình, nhưng Dược Tiên nhưng không có đem nó lưu tại Trường Sinh Cốc, bởi vì đồ vật Dược Tiên tại Trường Sinh Cốc đã lưu lại cực kỳ nghịch thiên, mà vật hắn lưu lại tại Dược Lư này, cần thuộc về tự có không gian, có câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai hổ, Lý Thất Dạ cũng không biết Mục Nhã Lan các nàng tìm chính mình. Hắn từ thứ nguyên không gian sau khi trở về, cũng không có lập tức rời đi nơi này, y nguyên ở tại trong thạch động. Lúc này Lý Thất Dạ trong nhập định xem, chỉ gặp thái sơ thụ đóa thái sơ hoa kia vậy mà đã kết quả, mảnh thái sơ hoa này đã kết thành một cái trái cây này còn rất xanh non, cái này giống vừa kết quả táo xanh một dạng, còn không thể ăn. Trái cây này bộ dáng có chút đặc biệt, trái cây này nhìn một tòa tháp thông, nhưng cùng tháp thông lại không giống với. Bởi vì trong trái cây này cất giấu lấy cũng không phải là hạt thông, trái cây giống tháp thông một dạng này nhìn quang mang trong suốt lấp lóe, tự hồ ở trong tháp thông này bao hàm lấy một giọt lại một giọt hạt sương một dạng, nhưng là nhìn kỹ, trong này bao hàm cũng không phải là hạt sương, càng giống là cái này đến cái khác nho nhỏ tinh thần, mỗi một viên tinh thần óng ánh sáng long lanh, tựa như là một cái thủy tinh bóng một dạng, tại trong từng viên tinh thần nho nhỏ này, vậy mà bao vây lấy một gốc lại một gốc cây đất hoa cỏ. Cũng có là bao khỏa có từng tòa thần sơn kỳ nhạc, thậm chí có là bao vây lấy nhật nguyệt tinh thần. Trong tháp thông đây hết thảy nhìn cũng không phải là chân thật như vậy, đây hết thảy thoạt nhìn là như vậy hư ảo, nhưng nó lại là chân thực tồn tại. Nếu có người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối là khó mà tin tưởng. Tùng tháp đạo quả, Lý Thất Dạ trực tiếp vì đạo quả này lấy một cái danh tự 10 phần đơn giản, cái tên này thật sự là quá bình thường. Nhưng là, Lý Thất Dạ đối với nó giải thích lại không tầm thường. Một hạt một thế giới, một hạt hóa vạn đạo, một viên tháp thông, tạo hóa cổ kim, thông diễn vạn đạo, một hạt rơi xuống, chính là một cái đạo nguyên. Đây chính là địa phương đáng sợ của đạo quả thứ nhất của Lý Thất Dạ này. Liền lấy hiện tại Trường Sinh đạo thống tới nói, trước đó Lý Thất Dạ đã từng chưởng ngự qua Trường Sinh cốc ba cây tổ thụ một trong kiếm tùng, đây là bởi vì Lý Thất Dạ đạt được thừa nhận. Trên thực tế, Lý Thất Dạ có thể được đến kiếm tùng dạng này tổ thụ thừa nhận. Cũng không nhất định cần dựa vào Trường Sinh lão thụ dạng nghịch thiên chi vật này, chỉ bằng vào Lý Thất Dạ viên tùng tháp đạo quả này liền có thể thông diễn Trường Sinh đạo thống đạo nguyên, phải biết, một khi một hạt trong tháp đạo quả của Lý Thất Dạ tùng rơi xuống, liền có thể thông diễn đạo nguyên, cái này mang ý nghĩa Lý Thất Dạ muốn chấp chưởng Trường Sinh đạo thống lực lượng, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, đây chính là Lý Thất Dạ khai sáng tu luyện hệ thống địa phương đáng sợ nhất. Đây cũng là Lý Thất Dạ chỗ chứng đi ra cái thứ nhất đạo quả địa phương đáng sợ nhất, một khi Lý Thất Dạ viên thứ nhất đạo quả hoàn toàn chín mùi, vậy thì giống như tay hắn nắm một thanh chìa khóa vạn năng, có thể mở ra tất cả đạo nguyên ảo diệu, hắn đạo quả có thể thông diễn đương thời tất cả đại đạo. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần tùng tháp đạo quả thành thục, tại trong tam tiên giới, Lý Thất Dạ có thể không tu luyện bất luận cái gì đạo thống công pháp, hắn chỉ cần dùng tùng tháp đạo quả liền có thể thông diễn một cái đạo nguyên. chưởng ngự một cái đạo nguyên lực lượng. Dạng này một cái tuyên cổ vô song tu luyện hệ thống, Lý Thất Dạ là tìm hiểu vạn cổ ảo diệu đằng sau, mới khai sáng ra tới, một cái tu luyện hệ thống như này, thậm chí sẽ càng siêu tất cả, đây cũng là Lý Thất Dạ tương lai một trận chiến đến cùng lớn nhất ác chủ bài. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ từ trong nhập định lấy lại tinh thần, lúc này hắn thật dài thở ra một hơi, tâm thần thanh thản, ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa, một viên đạo quả, liền có thể thông tất cả. Chỉ cần chứng được 12 khỏa đạo quả, không, chứng được 13 viên đạo quả, cái kia tất sẽ một cái siêu việt tuyên cổ đột phá. Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy, đây chính là Lý Thất Dạ nhất hùng vĩ tư tưởng, cũng là hắn khai sáng tu luyện hệ thống nhất khó lường địa phương, mỗi một khỏa đạo quả cũng không giống nhau, đều có bản thân nó ảo diệu, tương lai, có người tu luyện hắn một bộ này hệ thống thời điểm, cái này sẽ mỗi người chứng đạo quả cũng không giống nhau, đương nhiên. Đạo chứng chỗ Lý Thất Dạ hắn chứng, càng là tuyên cổ duy nhất, không người có thế siêu việt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.